Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, bọn người. Không có việc gì, kém một chút mà thôi. Ghê tởm. Dừng a, Ngô, theo thời gian trôi qua, Han Yu đã nhìn lại quên đi còn muốn đi triển lãm anime chuyện này. Hắn đã cùng trước mắt bé con cơ tiêu hao. Buông xuống khoác lác vô luận như thế nào đều muốn tròn bên trên. Nhất định phải đem bên trong Gekota con rối cho bắt lên tới. Đáng tiếc vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Han Yu tại bắt bé con phương diện đều không có gì quá nhiều kinh nghiệm. Cơ bản cũng liền nhìn người khác chơi qua, mà nhìn những cao thủ kia tùy tiện liền tóm đến lão bản phá sản khiến cho Han Yu cũng coi là bắt. Bé con là thật đơn giản sự tình. Nhưng là bây giờ mắt thấy đổi tới tiền trò chơi lại muốn dùng ánh sáng. Cái kia con rối chính là muốn cùng Han Yu đối nghịch. Chết sống không chịu bị bắt ra. Bất quá nhìn xem Han Yu phát điên bộ dáng, Misaka Mikoto không hiểu cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Kỳ thật cẩn thận hồi tưởng một chút, Misaka Mikoto phát hiện chính mình tại đối mặt Han Yu thời điểm cơ bản đều là ra ngoài một loại phi thường quẫn bách xấu hổ, để cho người ta thẹn thùng tình trạng. Bản thân Misaka Mikoto là cái phi thường đại khí nữ hài tử. Chỉ ít tại Shirai Kuroko các nàng trước mặt là như vậy. Thế nhưng là cùng Han Yu ở chung, vô luận là ngay từ đầu nhận biết lúc, Han Yu không muốn mặt hỏi mình muốn đổ lót, vẫn là về sau đến Han Yu nhà làm khách cùng lễ trường học thời gian phát sinh nhà vệ sinh sự kiện. Cùng đến bây giờ chính mình nhìn chằm chằm Gekota nhìn bị Han Yu phát hiện. Nếu không phải mình còn đang nắm Han Yu nữ trang tay cầm, Misaka Mikoto đã sớm không có ý tứ đi gặp Han Yu. Có lẽ giống như trước đó Kasumi Gaoka Utaha nói đến như thế. Cùng nữ hài tử ở giữa có cộng đồng ngượng ngùng hồi ức sẽ để cho Han Yu tốt hơn công lược nữ hài tử. Đâu, nhưng là chân tướng như thế nào ai nào biết đâu. Mà bây giờ bởi vì chế tác trò chơi, Misaka Mikoto cũng coi như cùng Han Yu có một đoạn thời gian bình thường ở chung. Cũng làm cho Misaka Mikoto có thể lấy một viên tâm bình tĩnh đi tìm hiểu Han Yu. Có lẽ Han Yu có đủ loại mau bệnh, tỉ như háo sắc cái gì. Nhưng là giờ phút này nhìn xem cùng bé con cơ dính lên kình Han Yu, Misaka Mikoto mới thật sự rõ ràng cảm giác được Han Yu cũng chỉ là cái đại nam hài mà thôi. Hoặc là nói mỗi một nam nhân tại một ít thời điểm, đối mặt một ít sự tình đều sẽ biểu hiện ra cái kia người phụ trách phòng không lớn nam hài cảm giác. Mà bây giờ Han Yu chính là như vậy. Misaka Mikoto càng là minh bạch mọi người ngầm hiểu lẫn nhau dưới. Han Yu chỉ là muốn vì chính mình đem bé con cầm ra đến mới có thể dạng này. Trong lúc nhất thời, Misaka Mikoto trong lòng đối với Han Yu xa lánh cùng cảnh giác cũng buông xuống không ít. Người được hay không a? Không được để cho ta tới thử một chút. Ngay tại Misaka Mikoto còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, nhìn không được Yamada eo nhịn không được lên tiếng nói. Sau đó liền một tay lấy Han Yu từ bé con cơ đẩy về trước mở. Sau đó đem Han Yu trong tay tiền trò chơi đoạt lại. Lúc đầu Han Yu cảm tưởng hô to một tiếng mình đương nhiên được. Nam nhân sao có thể nói không được. Thế nhưng là phía trước hung hãn chiến tích, càng tiêu hao hết tiền trò chơi cùng thời gian để Han Yu cũng biết chính mình khả năng thật không có bắt bé con thiên phú. Cho nên cũng chỉ đành một mặt lúng túng đứng ở một bên. Đem bé con cơ tặng cho Yamada eo đến thao tác. Mà Misaka Mikoto nhìn thấy Han Yu lúng túng bộ dáng, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Kết quả nàng vừa bật cười, sự chú ý của mọi người liền bị nàng chú ý, đều một mặt hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Lập tức Misaka Mikoto liền cảm thấy có chút ngượng ngùng, giật giật mũ nghĩ che khuất trên mặt mình biểu lộ, sau đó ho khan một tiếng, hướng Han Yu bọn hắn đặt câu hỏi đến nói sang chuyện khác. Khụ khụ, cái kia Han Yu-kun, các ngươi là muốn đi làm gì? Nhìn các ngươi muốn đi địa phương nào dáng vẻ. A, cái kia chúng ta là đi ra tới chơi. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái ăn mặc Misaka Mikoto vừa rồi cười khẽ dáng vẻ về sau thoáng có chút ngượng ngùng bộ dáng. Để Han Yu cảm thụ một phen khác mị lực, trong lúc nhất thời có chút thất thần, nghe được Misaka Mikoto đặt câu hỏi, mới vội vàng lấy lại tinh thần đem chuyện của người khác tình cảm cho đối phương giải thích một chút. Là đi triển lãm anime. À, thời gian. Giải thích về sau. Han Yu cũng đột nhiên nhớ tới vấn đề thời gian. Vội vàng nhìn một chút trên tay đồng hồ. Phát hiện chính mình vừa rồi lãng phí một chút thời gian. Bất quá may mà còn lại thời gian coi như sung túc mới không có vội vã rời đi. Mà là lựa chọn lưu lại chuẩn bị lại nhìn Yamada El xong một hồi. Thuận tiện cùng Misaka Mikoto trò chuyện tiếp trò chuyện. Bất quá đang tán gẫu trước Han Yu cũng chưa quên nói với Kato Megumi một tiếng. Để nàng giúp mọi người nhớ một ít thời gian. Miễn cho mọi người trò chuyện một chút lại quên. Han Yu-kun, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị đi muộn điểm đâu. Cuối cùng bị nhớ tới Kato Megumi nhìn xem. Han Yu sâu kín nói, bất quá ta hội nhìn xem thời gian. Ha ha, làm phiền ngươi. Megumi, Han Yu đối với mình luôn có việc thời điểm mới nhớ tới Kato Megumi cũng là có chút xấu hổ. Lúng túng nói với nàng một tiếng sau liền tiếp theo hướng Misaka Mikoto hỏi. Misaka một mình ngươi tại nơi này làm gì? Kuroko các nàng đâu? Ngươi là đang chờ các nàng đâu? Đúng vậy à. Bởi vì hôm nay không cần đi nhà ngươi chế tác trò chơi. Cho nên mọi người liền chuẩn bị ra chơi đùa nghỉ ngơi một chút. Tại nơi này tập hợp đâu? Không đi qua đâu còn không có xác định đâu. Misaka Mikoto nói xong, có ý riêng nhìn thoáng qua. À, làm sao khó như vậy à? Lúc này, vừa hoàn thành một lần thao tác, lại không có thể đem bé con bắt lên tới Yamada El tức giận hô một tiếng. Sau đó liền đem bé con vứt qua một bên. Một mặt hưng phấn nhìn xem Misaka Mikoto. Mời nàng cùng chính mình mấy cái cùng đi triển lãm anime chơi đùa. Misaka tỷ tỷ, đã chưa nghĩ ra đi đâu. Vậy liền cùng chúng ta cùng đi triển lãm anime chơi đi. Chỗ nào chơi vui đồ vật không ít. Cái này, triển lãm anime cái gì ta từ trước đến nay đều không có đi qua. Có thể hay không làm phiền các ngươi? Misaka Mikoto có chút chần chờ, nói. Không sao, không quan hệ, chúng ta cũng là lần thứ nhất đi. Cho nên không có gì phiền phức không phiền phức. Han Yu có thể hay không? Không thèm để ý chút nào nói. Lại nhiều bốn cái đáng yêu nữ hài tử cùng chính mình cùng một chỗ đi dạo triển lãm anime. Đoán chừng lại có thể để những cái kia triển lãm anime bên trên những cái kia đám trạch nam càng thêm ước ao ghen tị. Han Yu ngẫm lại cũng liền thoải mái hơn. Cái này, bằng không còn là muốn chờ Kuroko các nàng tới hỏi một chút ý kiến của các nàng đi. Dù sao ta không phải một người. Misaka Mikoto lúc đầu nghĩ như vậy đáp ứng tốt rồi. Bất quá ra ngoài nữ hài tử thận trọng vẫn là quyết định đem quyền quyết định giao cho còn không có. Tới ba nữ hài. Vậy các nàng lúc nào tới? Han Yu nhìn một chút thời gian có chút bận tâm mà hỏi. Vừa rồi các nàng nói 15 phút trong đầu liền đến. Hiện tại lời nói đoán chừng 5 phút đi. Misaka Mikoto có chút chần chờ nói. Han Yu nghe vậy. Ở trong lòng tính toán một ít thời gian sau liền gật gật đầu. Vậy chúng ta chờ một chút các nàng tốt rồi. Bất quá tại các nàng trước khi đến nhất định phải đem cái này bé con cầm ra tới. Han Yu nói xong, mọi người nhoẻn miệng cười. Liền đang chờ đợi Shirai Kuroko các nàng quá trình bên trong tiếp tục cùng bé con cơ chiến đấu. Bất quá trong quá trình này, Gekota vẫn là không đợi cầm ra đến. Ngược lại là Gekota bên trên con rối bị nhân tiện lấy ra mấy cái. Mắt thấy Shirai Kuroko các nàng không sai biệt lắm muốn tới. Gekota còn không có cầm ra đến. Han Yu trong lúc nhất thời có chút gấp. Thế nhưng là chính mình cùng Yamada El đều không phải là bắt bé con liệu. Biểu ca, ta muốn thử xem. Ngay tại Han Yu không có cách nào thời điểm. Đột nhiên Mashiro lôi kéo Han Yu quần áo. Có chút mong đợi nói. Vậy ngươi thử một chút tốt rồi. Han Yu nghe vậy cũng không nói cái gì. Trực tiếp tránh ra thân thể. để Mashiro đến bắt bé con. Bất quá muốn bỏ tiền thời điểm, Han Yu phát hiện một cái chuyện lúng túng. Chính là tiền trò chơi lại bị chính mình cùng Yamada El dùng hết. Han Yu nhìn xem Mashiro khuôn mặt bình tĩnh, ngượng ngùng cười cười, tùy tiện tiện chuẩn bị lại đi đổi điểm tiền trò chơi tới. Bất quá Han Yu vừa mới chuẩn bị vào cửa hàng, liền phát hiện mình bị Misaka Mikoto cho kéo lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.